Chương 499 thích nhất thiếu gia cùng mèo. Dị thứ nguyên giao lưu đàn xì xì xì như vậy lặp lại chát lơ lại chơi một chút chưa không sai biệt lắm đến giờ cơm tối. Chát lơ cái này mới thỏa mãn bỏ qua bị điện giống như người phi châu giống nhau sệ bạt sần. Đem mặt đầy không biết xảy ra cái gì, nhưng chính mình lại luôn cảm thấy xảy ra cái gì sệ bạt sần đánh phát ra ngoài sau. Chát lơ lập tức liền đem xế chiều hôm nay nhanh như vậy ha tờ hờ ập tờ thơ y gian quang chuyển trên dị thứ nguyên giao lưu đàn. Dị thứ nguyên giao lưu đàn bên trong. Ba chan đăng lên một đoạn ký ức, cờ lạc kiểm tra. Ba chan đăng lên một đoạn ký ức, cờ lạc kiểm tra. Ba chan đăng lên một đoạn ký ức, cờ lạc kiểm tra. Ba chan, chư vị nếu như xem coi như vui vẻ nói, không nên keo kiệt khen thưởng ô ô ni, ổ tân nhân chạy tán loạn cờ tì nạ ô ni. Manh nổ tân nhân đăng lên ký ức, mau tới vây xem A Mạc Bạch, ta đi ba chan, ngươi như vậy quỷ xúc sao tân nhân, ta khuyên ngươi hiền lành. Nói là nói như vậy, Vương Mạc Bạch vẫn là nín cười thống khoái cho chát lơ khen thưởng 1.000 tích phân, dù sao như vậy quỷ xúc sự tình, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Đông Phương Bạch tặng ba chan 1.000 tích phân. Enzu ô gạo, ngón tay cái. ZVG, ba chan, nhân tài. Enzu ổ gạo quả quyết đưa ra 100 tích phân. Skizuku Zoko, chỉ có một mình ta thấy cái kia sệ bạt chan mặt đầy mộng bức biểu tình sao ba chan, 200 tích phân cầm đi, không cần cảm ơn. Soku Haomisaki, mặc dù tốt thương tiếc sệ bạt chan, chính là ta thật sự muốn cười làm sao bây giờ ba chan, 200 tích phân cầm đi hoa đi. Kurosaki Ichigo, ta có thể tưởng tượng đến. Nếu như sệ bạt sần biết ngươi chơi như vậy hắn tình hình là thế nào dạng? Yên lặng đưa lên 100 tích phân, ba chan, sau đó gặp nhau, cầu nhẹ hành hạ. Ba chan, đắc ý gì và gờ, hừ hừ es rèn xảo xú kẻ, ban đầu ta làm sao lại không nghĩ tới loại này ngoạn pháp đây ánh mắt yên lặng chuyển hướng con nào đó ý chỉ gỗ thiếu niên. Cờ tì nạ, đại lao ánh mắt rơi vào ý chỉ gỗ trên người thiếu niên, hoa nha ngầm hiểu lẫn nhau. ZVG xạ hoa mù dạ, hoa nha ngầm hiểu lẫn nhau. ZVG cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hoa nha ngầm hiểu lẫn nhau. ZVG thích nhất kem dâu tây hì mù tổ, đáp ứng Kinh San, không muốn làm một cái phục độc cơ. Phục độc cơ là không có đường ra, phục độc cơ là không có tương lai. Hì mù tổ, hoa nha ngầm hiểu lẫn nhau. ZVG nạt sủn ta ca si. Ha ha ha tại hạ cảm thấy phục độc cơ thật giống như thật là nhanh rơi dáng vẻ. Con gian chớ tới gần, thật là nhanh rơi. ZVG tại hạ phiên bản, đây là trong đám tân hình ngoạn pháp sao thụ giáo. Bất quá tại hạ vừa mới bắt đầu bắt được cái điện thoại di động này thời điểm. Tại hạ một người bạn tốt bị điện giật N một lần, trừ tiêu trừ ký ức ở ngoài, cũng không có bất kỳ khó chịu. Eno, ta thế nào cảm giác các ngươi đều là ma quỷ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Nhất định chính là ma quỷ bản quỷ không sai. Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, nói như vậy, ta chẳng phải là nhiều chư nở dê chi ta nhà cái kiêng lịch tử biện pháp kinh hỷ. ZVG Mạc Bạch Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, ngươi đối xử tử tế con mình. Thích nhất kem dâu tây, khóc giống. ZVG, quyền hạn cầu đi ra cho ta, cái này đàn đã không có cứu, Gin San không phục, Gin San muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, cứu vớt cái này đàn. Ngăn trở ngươi gieo họa trong đám nữ tính con đường. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Kim thiền tử, A-di-đà Phật, thiện hai Lưu ải xệ, hô hô hoắc con nào đó phế xài đại thúc lại đi ra tìm đường chết. Thích nhất kem dâu tây. Ẹ gì lưu ải xệ, ngươi thật là quá xấu. Phía sau lại còn ẹ sắp tàu Gin San. Cái này làm cho Gin San rất bị đả kích tốt đi mặc dù Gin San là chỉ phế xài đại thúc không sai. Chính là trong đám cũng có đại thúc không phải tuổi mục nha lãng khách ghẻ gì, ngươi một phen, khiến chúng ta hiểu ra thật sự muốn đi rửa, đúng không bở lạ, cầm kiếm người. Bở lạ, ta không phải đại thúc, ta mới 24 tuổi, ta còn trẻ, ta có người thích, không nên đem ta kéo vào đại thúc hàng ngũ, cảm ơn. Lãng khách, cầm kiếm người, cho nên ngươi vì cái gì không ẹ sẽ tổ thoáng cái diệp đại hiệp cùng bất tử chi vương lãng khách, chúng ta đột nhiên nghĩ tới còn có chuyện phải làm. Cáo tử. Uchiha Mạ Đạ Dạ, các ngươi nói, loại này ngoạn pháp có thể hay không dùng ở đàn chủ trên người Mạc Bạch. Mạ Đạ Dạ, ngươi thật là Mạ Đạ Dạ, không muốn tại nghiện internet thiếu niên lối rẽ trên càng đi càng xa được chứ ngươi làm trở về lấy trước kia cái bá khí vênh váo Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, bá khí vênh váo là cái gì quỷ có thể ăn sao? Bạch Vân Thành chủ hữu chỉ hạ mạ đã ra, tại hạ cảm thấy ngươi đã học được nữ trang đại lao tinh túy, có phải hay không cùng một chỗ tham khảo thoang cái vớ đen văn hóa nha? Hữu chỉ hạ mạ đã ra, không muốn, ta cự tuyệt. Enzu ổ gạo, khai hắc một sóng Enzu ổ gạo, tốt, tới. Nhắc nhở, thích nhất thiếu gia cùng mèo gia nhập nên đàn. Mạc Bạch, ồ, có tân nhân đi vào, ta đi xem một chút là ai. Edit, ồ loại thời điểm này có tân nhân vào đàn. Đông Phương Bạch, tiểu khả ái đi nhanh, trở về đến cho ta đăng lên tân nhân ký ức. Cờ tì nạ, phải phải, chủ nhân đi nhanh. Ô nhi, chủ nhân đi nhanh về nhanh nhà sao sao đát sổ củ hảo mì xà kỳ, dài hoa. Di và gờ, hoan nên tân nhân đàn quy đi lên, nam thở gấp, nữ trần trụi. Ta là Bạch Tiểu Phi, luôn cảm giác chúng ta đàn chính tại đi kỳ quái phương hướng phát triển. Long bên phải, ngươi là nói chúng ta rất kỳ quái sao? Ta là Bạch Tiểu Phi, ách chúng ta tiếp tục xem sách đi. Long bên phải, bỡ lạ, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không. Đông Phương Bạch, không làm nói. Bất Tử Chi Vương, không làm nói. Ta không phải tiểu học sinh, không làm nói. Diệu Games, nếu như vẫn là liên quan tới đánh giám vấn đề, ngươi đi rửa. Bỡ lạ, ủy khuất. Di và gờ, các ngươi nghĩ gì vậy? Ta muốn hỏi là, các ngươi có thể hay không tưởng tượng đến, mới vừa rồi ba chan như vậy chơi chính mình quản gia, vạn nhất bị quản gia biết tình cảnh. Cơ linh bỡ lạ, nói nhảm, cái này còn cần nghĩ sao? Xả hệ cô bật sủ di mà còn, ba chan quân nhất định sẽ rửa rất có tiết ấu. Ba chan, cái này còn không đơn giản, chỉ cần không gì nẹ bà sẻn biết là được. Ngược lại sẽ bạt sấn lại không vào được cái này đàn. Vừa mới cha ly tốt thanh tân thêm đi vào tân nhân là ai? Vương Mạc Bạch, thấy ba chan đoạn văn này động tác trên tay một trận, khỏe miệng co quắp. Chắt lơ a ngươi bây giờ đem những lời này rút về đi còn kịp, dục hoặc là đem ngươi đăng lên kia đoạn đùa bỡn người khác ký ức rút về đi, có thể ngươi còn có thể cứu đương nhiên, trong đám tin tức là rút lui không đi trở về sao. Nghĩ như vậy, Vương Mặc Bạch chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ là chát lơ cầu nguyện một giây đồng hồ, sau đó tại trong đám đánh hạ một hàng chữ. Mặc Bạch ba chan, thật, ta khuyên ngươi hiền lành. Che mặt. Di vợ gờ còn nữa, thích nhất thiếu gia cùng mèo mèo, sẽ bạt sấn ngươi lấy loại này biệt danh là mấy cái ý tứ a ạ lộ như vậy quang minh chính đại biểu thị công khai mình thích đồ vật, như vậy thật tốt sao ạ lộ? Cùng lúc đó, phàm đa mộ hỉn sang trọng bên trong phủ đệ. Một đạo cao gầy thon dài, ăn mặc quần tây dài đen, một đầu màu mực tóc mỹ nam đem áo sơ mi trắng mặc vào, lộ ra hắn đẹp mắt mày kiếm mắt sáng như sao, cao thẳng sống mũi cùng ít ỏi môi đỏ mọng.